muốn độc chiếm em mãi mãi. Chương 60, bạn thân trở về. Gocchuyenaudio.com. Ước Hàn đi tới cửa, lại quay đầu chăm chú nhìn bóng lưng của Hiểu Di, trong mắt lóe lên tia điên cuồng. Cố Mạc Thiên ở trong bóng tối quan sát được hết thảy. Mạc Thiên là thầy giáo dạy giỏi, nhưng lại dạy miễn phí ở trại trẻ mồ côi. Có thể nói anh ta cũng là đang để ý đến Hiểu Di. Vì lúc trước anh chỉ là một thầy giáo nghèo, không muốn cô chịu khổ vì anh, nên đã quyết định sang Pháp du học. Bây giờ trở về, liền tìm ngay đến địa chỉ nhà hiện tại cô đang sống. Muốn thực hiện ước muốn đã ấp ủ từ bấy lâu. Từ lúc Ước Hàn đến, anh cũng đã đứng ở đó quan sát anh ta. Tiễn chân Ước Hàn xong, Hiểu Di trở lại phòng, còn chưa kịp ngồi lên giường. Ngoài cửa đã vang lên tiếng gõ cửa. Đã trễ thế này, không biết là ai. Mạc Thiên, là anh à, lâu lắm em mới gặp lại anh. Anh thật sự thay đổi không ít, anh tìm em có chuyện gì sao? Hiểu Di rất tự nhiên hỏi, cho đến bây giờ cô vẫn không quên gọi anh trai hay anh Mạc Thiên. Vừa rồi người ngoại quốc kia tìm em có việc gì vậy? Hà, anh nhìn thấy à? Hiểu Di kinh ngạc nói. Cố Mạc Thiên gật gật đầu, thật ra cũng không có việc gì quan trọng. Hiểu Di lảng tránh, không thể kể lại chuyện xấu hổ kia. Mà nói với Cố Mạch Thiên rằng Ước Hàn đang theo đuổi cô thì đúng là có chút ngại ngùng. Anh ta thích em à? Mạc Thiên hỏi thẳng vấn đề. Nhìn ánh mắt của Mạc Thiên, Hiểu Di đoán anh cũng đã biết. Bèn đỏ mặt, nhưng mà em cũng đã nói rõ ràng với anh ta rồi. Sẽ không có chuyện gì đâu. Ánh mắt anh ta cũng không phải đứng đắn lương thiện gì. Cẩn thận vẫn hơn, em cư xử sao cho khéo léo. Đừng để xảy ra chuyện gì không hay. Biết chưa? Cố Mạc Thiên dặn dò cẩn thận rồi xoay bước đi. Thật sự anh nhìn Ước Hàn không vừa mắt tí nào. Loại ánh mắt đó không biết sẽ có gan làm ra chuyện gì. Ước Hàn có lẽ cũng thích Hiểu Di. Anh cũng đã từng như vậy. Nhưng anh không giống anh ta. Tình cảm của anh đối với Hiểu Di lúc đó không rõ ràng lắm. Có thích một chút, nhưng lại không hẳn là yêu. Khi biết Hiểu Di đã yêu người khác, anh cảm thấy buồn, nhưng hiện giờ anh xem cô như một người em gái của anh. Thì anh lại có một chút vui mừng, một chút thoải mái, cảm giác nào cũng từng trải qua, chỉ chưa có đau khổ đến chết. Vì vậy, anh cảm thấy tình cảm của mình đối với Hiểu Di rất phức tạp. Chính mình cũng không biết thế nào mà đối mặt. Vài ngày sau, Hàn Tử Đằng đã đi công tác về. Tử Đằng, anh về rồi à? Hiểu Di nhìn người đàn ông đang ôm mình từ phía sau. Vui sướng hỏi, ừ, anh về rồi, bảo bối, nhớ anh không? Anh lười biếng vùi đầu trong hõm cổ cô, tham lam hít lấy mùi thơm quen thuộc. Thật sự là nhớ, chỉ vài ngày ngắn ngủi, mà anh tưởng đã xa cô cả thế kỷ. Anh một khắc cũng không muốn rời xa cô, anh nhớ cô chết đi được, anh muốn mang cô bên mình mãi mãi. Anh đã chuẩn bị một đám cưới vô cùng long trọng, thu hút cả thế giới, để cô và anh hạnh phúc đứng trước mặt mọi người tuyên bố họ thuộc về nhau. Để mọi người cùng chúc phúc cho anh và cô. Nhớ, em rất rất nhớ anh, sợ anh còn không tin. Cô cật lực gật đầu. Thật không? Sao anh nghe nói, mấy ngày nay Ước Hàn đều đến tìm em cơ mà. Giọng nói rõ ràng đã nhuốm giấm chua. Anh ghen sao? Hiểu Di nhìn Hàn Tử Đằng nở nụ cười. Nghe thấy Hiểu Di nói vậy, gương mặt anh thoáng đỏ. Ừ đấy, anh ghen, em khai mau, vì sao lại đi ở cùng tên đó? Ngữ khí thật trẻ con. Hàn Tử Đằng làm nũng nên giọng nói có phần không tự nhiên. Ha ha, Hiểu Di lại cười. Tử Đằng, anh ghen thật là đáng yêu. Đừng có lảng sang chuyện khác. Em khai mau, hắn ở bên em làm những gì? Không có. Em đã nói rõ với anh ta, về sau anh ta sẽ không đến làm phiền em nữa. Hiểu Di vội vàng nhìn Hàn Tử Đằng nói. Thật không? Hiểu Di lại cật lực gật đầu, nhìn người con gái trong lòng. Hàn Tử Đằng lại thêm siết chặt cánh tay, đem cô ôm thật sâu vào trong ngực. Sân bay, hành khách chú ý, chuyến bay từ Paris về Đài Bắc sắp hạ cánh. Yêu cầu quý khách chuẩn bị sẵn sàng, máy bay chuẩn bị hạ cánh. Giọng nói chuyên nghiệp phát ra, Hiểu Di đứng bên cạnh Hàn Tử Đằng vô cùng cao hứng nói.